Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tuyết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 102, Naruto. Vĩ thú hóa. Konoha Tây Nam khu, một chỗ tầm thường sát đường phòng nhỏ, nho nhỏ trong lầu các. Naruto đúng là ngủ say xưa thời điểm. Hắn ăn mặc tràn đầy vết bẩn màu trắng áo ngủ, chăn màn bị được đạp đã đến dưới giường. Một cái đầu gối ca khúc lấy chống đỡ tại một cái khác chân chỗ đầu gối. Hai tay sâu sắc căng ra lấy, chiếm đoạt toàn bộ ván giường. Một tia đèn đường ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trên mặt của hắn. Miệng khẽ trương khẽ hợp, phát ra mơ hồ, mì sợi thanh âm. Trong mộng, Naruto lấy được Ichikaru mì sợi cả năm miễn phí món ăn, khoán. Chính hào hứng bừng bừng chạy tới Ichikaru mì sợi quán đây. Thật sự là mặt trời có chút suy nghĩ. Đêm có chỗ mộng, cửa sổ đối diện cách đó không xa một chỗ trong tiểu lâu. Theo dõi Naruto ám bộ ngáp dài, gật đầu, dù là thân là ninja, sắc một cái suốt đêm, cũng có chút buồn ngủ. Huống hồ, Jinchuriki thân tại làng lá, lại lâm vào ngủ say. Một mực không có phát sinh cái gì tình huống dị thường. Mấy năm trôi qua, chịu trách nhiệm theo dõi ám bộ, cả đám đều cảm thấy có chút nhàm chán. Hết thảy bình thường. À, nhanh vài ngày sáng, đợi thật lâu lấy thay ca đây. Một cái ám bộ ngáp dài, vịn bức tường, trong nội tâm cảm thán thời gian thật sự là trôi qua quá chậm. Cảnh ban đêm bình tĩnh, Konoha bao phủ tại hoàn toàn yên tĩnh ở bên trong. Liền hô một tiếng uông uông cùng meo meo tiếng kêu đều không có. Naruto vẫn đang ngủ say lấy. Nhưng ở trong cơ thể của hắn ở chỗ sâu trong. Gợn sóng mặt đất đầu cuối. Phong ấn hàng rào bên trong. Trong lúc ngủ mơ Kyuubi đột nhiên mở ra màu vàng sáng ánh mắt. Đây là tốt mùi vị đạo quen thuộc. Hả, đây là của ta chakra. Kyuubi chợt nhảy dựng lên. Ngửa đầu. Cái mũi ngửi ngửi, xác định không thể nghi ngờ là của mình chakra. Là ai? Tại sao có thể có của ta chakra? Cửu vĩ hồ nghi nói. Trong nội tâm hơn nhiều một tia bực bội. Kyuubi âm thuộc tính chakra bị. Được, Minato phong ấn. Dương thuộc tính chakra thuộc về Naruto. Kinkaku. Kinkaku huynh đệ sớm đã chết đi nhiều năm. Như vậy. Cái này cỗ Kyuubi chakra là thuộc về người nào đây này? Thu hồi thuộc về mình chakra. Đây là vĩ thú bản năng. Đứng ở tối tăm không mặt trời phong ấn trong kết giới. Kyuubi bao giờ cũng không nhớ tới cường điệu mới thành vì là hoàn toàn thân thể vĩ thú. Ta nếu như không phải là chỉ còn lại có dương thuộc tính chakra. Chỉ bằng cái này tên tiểu quỷ. Sao có thể đem ta vây khốn lâu như vậy? Kyuubi oán hận nghĩ đến, một chảo đánh vào phong ấn lên, rồi lại nhanh như tia chớp lùi về. Phong ấn kết giới, một khi vĩ thú đụng vào, liền sẽ phải chịu phong ấn lực lượng cắn trả. Uzumaki Mito, Uzumaki Kushina thân là Jinchuriki thời điểm, bọn hắn đều tinh thông phong ấn thuật, lúc nào cũng chú ý tăng cường phong ấn. Kyuubi cầm bọn hắn không có biện pháp. Minato phong ấn Kyuubi thời điểm, đem nó khổng lồ chakra một phân thành hai, lưu cho Naruto tương đối ôn hòa dương thuộc tính chakra. Tại Minato trong nội tâm, hắn phong ấn lực lượng đầy đủ chống được Naruto hoàn toàn nắm giữ vĩ thú lực lượng thời điểm. Không có đã bị ngoại giới ảnh hưởng, kêu trong cơ thể con người vĩ thú chắc là sẽ không bạo tẩu đấy. Nhưng Sosai lợi dụng không trong cơ thể Kyuubi chakra. Tại Kyuubi cảm giác trong phạm vi chế tạo cùng nhiều lần nhịp đập. Là bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới tình huống. Kyuubi nghĩ hết Rikiai khôi phục tâm tình. Nhưng lòng của nó rồi lại càng ngày càng bực bội. Madara huyết hồng Seragon không ngừng mà hiện tại trong óc của nó. Nó nhớ lại chung kết cốc chiến đấu. Hashirama mộc độn từng quyền rắn chắc chắc đánh vào trên người của nó. Mỗi lần nhớ tới. Thân thể đều mơ hồ đau đớn. Lúc kia, bị, được, Hashirama mộc độn trói buộc trên mặt đất hành hung. Thật sự rất đau a. Bực bội, thống khổ, căm hận, mặt trái tâm tình không ngừng mà tại trong cơ thể nó chảy xuôi. Mới bắt đầu thời điểm, còn là tia nước nhỏ, càng về sau, dần dần trở nên trùng trùng điệp điệp, dường như mùa mưa nước sông mãnh liệt bành trướng. Ta hận cái thế giới này, ta hận những cái kia đem chúng ta vĩ thú trở thành chiến tranh công cụ ninja. Kiêu Bi ngóc đầu lên, cao giọng chu lên, một cỗ tràn đầy lực lượng theo trong cơ thể của nó phát ra. Chen lấn qua phong ấn khe hở, chảy vào kêu trong cơ thể con người. Minato phong ấn thời điểm, vì để cho Naruto thân thể đạt được Kyuubi Chakra ân cần săn sóc, để lại đặc thù khe hở. Lúc bình thường, Kyuubi Chakra chút ít chảy vào kêu trong cơ thể con người. Nhưng hiện tại, Kyuubi nỗi lòng không khống chế được, chảy vào kêu trong cơ thể con người. Kyuubi Chakra vượt qua Naruto dung nạp cực hạn. Một tầng màu đỏ Hagoromo choàng tại Naruto thân thể nho nhỏ lên. Hắn còn không có từ trong mộng đẹp hoàn toàn tỉnh lại, liền đã mất đi ý thức. Một cái màu đỏ giấu đầu lòi đuôi thời gian dần qua hiện hình đi ra. Ô, lúc này Naruto từ trên giường đứng lên, khuôn mặt có chút biến hình, cắn chặt hàm răng, rất giống một đầu thoát ly lao lồng ấu thú, ngao. Naruto ngửa mặt lên trời thét dài. Cái đuôi vung lên, lầu nhỏ lập tức sụp xuống, phát ra ầm ầm nặng nề âm thanh. Đã xảy ra chuyện gì? Theo dõi ám bộ trợn mắt há hốc mồm nhìn xem vĩ thú hóa Naruto. Kinh ngạc được không ngậm miệng được. Konoha thôn thành lập đến nay, còn không có người thấy Jinchuriki vĩ thú hóa hình thái. Lần đầu nhìn thấy vĩ thú hóa Naruto, ám bộ vậy mà ngây người sau nửa ngày. Jinchuriki bạo tẩu, nhanh đi báo cáo Hokage đại nhân. Jinchuriki bạo tẩu, tin nhanh báo Danzo đại nhân. Vài giây sau đó, ám bộ mới phản ứng tới, chạy nhanh phái người đi truyền tin Sarutobi. Danzo, những người còn lại một bộ phận lập tức hướng Jinchuriki khởi xướng tiến công. Một bộ phận lập tức truyền tin bình dân sơ tán. Konoha Tây Nam khu, cư trú hầu như đều là bình dân. Ở chỗ này chiến đấu, bình dân thương vong không thể tránh né rồi. Người đáng chết trụ lực lượng, sớm không bạo tẩu, muộn không bạo tẩu, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này bạo tẩu. Ám bộ ninja trong lòng mắng, chỗ chức trách, không thể không tại khu bình dân hướng vĩ thú hóa Naruto khởi xướng tiến công. Cứ như vậy trong chốc lát, Naruto cái đuôi lại sinh ra một cái. Thân thể của hắn trở nên đỏ hơn, tựa như trong bóng tối một chiếc lớn đèn lồng màu đỏ. Thổ độn, thổ lưu bích. Ám bộ ninja tại Naruto bốn phía bay lên thổ lưu bích. Ngao, Naruto hai đuôi liên động, trái phải quét ngang qua, dễ như trở bàn tay giống như xóa đi thổ lưu bích. Lại một cái từ phía trên hạ xuống thẳng đập, nhanh chóng bức lui ám bộ ninja. Vĩ thú không phải là dễ dàng đối phó như vậy đấy. Mấy cái hiệp xuống, ám bộ ninja vô cùng hoài niệm đệ tứ Hokage Minato. Năm đó, Minato thế nhưng là cùng chính thức Kyuubi chiến đấu qua, thành công cứu vãn thôn. Có đôi khi nhớ tới, thôn bị tập kích thời điểm, mình cũng muốn đi ra, làm, lúc một hồi anh hùng. Nhưng hiện tại đối mặt một cái vĩ thú hóa Naruto, ám bộ đều không có biện pháp. Bọn hắn trong nội tâm nhụt chí không thôi. Ám bộ ninja kiềm chế lấy Naruto. Nhưng vĩ thú hóa Naruto vẫn đang mạnh mẽ đâm tới. Phá hủy không ít phòng ốc. Trong lúc ngủ mơ mọi người hoảng sợ chạy ra. Thậm chí có thói quen ngủ trần cả trai lẫn gái. Liền quần áo trang phục cũng không kịp xuyên qua. Vội vàng hấp tấp hướng Konoha chỗ tránh nạn chạy tới. Đương đương đương, Konoha tiếng cảnh báo vang lên. Âm thanh chói tai tiếng vọng tại làng lá trên không. Thật lâu không tiêu tan. Toàn bộ thôn lập tức kịp phản ứng. Konoha thôn gặp được tình huống khẩn cấp rồi. Rất nhiều người đều cho rằng thôn nhận lấy địch nhân đánh lén. Gia tộc Sarutobi tộc đấy. Sarutobi theo phòng ngủ chạy đi. Nhảy đến trên nóc nhà. Vừa vặn chứng kiến ám bộ ninja vội vội vàng vàng chạy tới. Hokage đại nhân. Không tốt. Jinchuriki bạo tẩu, Jinchuriki bạo tẩu, Sarutobi sững sờ, tuyệt đối không nghĩ tới vậy mà sẽ là Jinchuriki bạo tẩu. Hắn còn tưởng rằng Uchiha phát động phản loạn nữa nha. Jinchuriki tại các ngươi mí mắt phía dưới. Các ngươi làm sao sẽ không có phát hiện dị thường đây? Sarutobi nghĩ thầm. Có phải hay không là có người tiếp cận qua Jinchuriki? Thì triển thủ đoạn gì? Chúng ta nhìn chằm chằm vào Jinchuriki. Một mực không có gì dị thường. Nhưng đột nhiên liền bạo tẩu. Chúng ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Ám bộ không có nói dối. Hắn cũng trăm mối vẫn không có cách giải. Uchiha bên kia có động tĩnh gì sao? Sarutobi hỏi. Một mực rất yên tĩnh. Nghe được cảnh báo sau mới có làm cho phản ứng. Không có gì dị thường. Một gã khác ám bộ báo cáo. Nghĩ đến hẳn không phải là Uchiha đang giở trò. Cái kia sẽ là ai chứ? Còn ai có năng lực ảnh hưởng Kyuubi? Lập tức đi truyền tin Tenzo. Làm cho hắn tiến đến chế ngự Jinchuriki. Sarutobi ra lệnh. Jinchuriki bạo tẩu. Là nên làm cho mộc độn ninja tại làng lá cư dân trước mặt công khai lộ diện. Jinchuriki bạo tẩu. Sẽ cho cư dân trong nội tâm mang đến thật lớn khủng hoảng. Thời điểm này, càng trọng yếu chính là để cho mọi người khôi phục chấn định. Không có người nào so với biết sử dụng mộc độn nhẫn thuật Tenzo thích hợp hơn nhiệm vụ này rồi. Hokage đại nhân, không tốt, Konoha đại môn đã bị đánh lén. Đối phương tuyên bố hắn là phản quân thủ lĩnh Sosai. Sarutobi mệnh lệnh vừa truyền đạt không lâu. Gặp gác đêm lớp ninja vội vàng hấp tấp chạy tới. Thật sự là phòng bị dột trời mưa cả đêm. Sarutobi trong nội tâm mắng. Hắn không có nghĩ qua Jinchuriki bạo tẩu cùng Sosai có quan hệ gì. Chỉ là oán hận Sosai chọn lấy tốt thời điểm. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.